Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2289, đánh tan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chém giết, mùi máu tanh thay đổi hơn nữa đậm đà, nóng gió từng cơn, để cho đầu óc người căng, nhưng lúc này rất nhiều tướng sĩ cũng nhìn không được những thứ này. Bọn họ đã giết điên cuồng, quân phản loạn thương vong rất lớn. Bọn họ dẫu sao đã tiếp liền đánh chừng mấy ngày đường ỉ vào, nhưng số người của bọn họ đông đảo, cho nên như cũ có thể cùng Tây Lương đánh một trận. Hai bên chém giết không phân chia như nhau. Ngụy Vương Lý Thái thấy loại chuyện này sau đó nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Có thể vừa lúc đó thành trường ăn cửa thành lại chậm rãi mở ra. Vương gia, thành cửa mở ra. Lý Thái bọn họ nhìn thành trường ăn cửa thành mở ra. Bọn họ sau khi thấy một màn này đều rất khiếp sợ. Vốn là triều đình binh mã đánh lui bọn họ khều một cái tấn công, bọn họ là chuẩn bị lại tổ chức binh lực công thành. Nhưng mà binh lực còn không có tổ chức tốt, cửa thành lại mở ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Cửa thành mở đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, nhưng không khỏi mở vậy quá đột nhiên một ít. Bất quá, bất đồng Ngụy Vương đạt được trả lời. Hắn đã thấy câu trả lời. Cửa thành mở ra, bên trong thành quân đường ở Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim những thứ này lão tướng, cùng với Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc những thứ này tiểu tướng dưới sự hướng dẫn, liền trực tiếp vọt ra. Trừ cái này ra, 10.000 cẩm y vệ vậy ra khỏi thành. Trên cổng thành, Lý Thừa Càn nghênh gió đứng yên, hắn thần sắc rất bình tĩnh, để cho người không nhìn ra lo âu hay không tới, mà hắn loại trấn định này để cho người ta an lòng. Thiên tử ở chỗ này, quân đường tướng sĩ gầm lên chém giết, cho ta xông lên. Đây đối với quân phản loạn mà nói là cái cơ hội. Cho nên những cái kia phiên vương lập tức liền phân phó các tướng sĩ hướng thành Trường An phương hướng vọt tới. Chỉ cần vọt vào thành, như vậy hết thảy liền đều dễ nói. Chẳng qua là ngay tại bọn họ xông tới sau đó, nhưng lập tức bị Tần Thúc Bảo bọn họ cản lại. Mấy người các ngươi tiểu tử, mang binh mã đi vòng qua, theo Tây Lương binh mã hội hợp. Dạ, Trình Sử Mặc đáp ứng sau đó, mang binh mã liền trực tiếp hướng Tây Lương binh mã bên kia vọt tới. Thủ hạ bọn hắn binh mã vẫn là rất cường hãn, rất nhanh liền vọt ra khỏi một cái đường máu. Không bao lâu liền theo Tần Thiên bọn họ hội hợp đến một nơi. Tần đại ca, bọn họ đều rất hưng phấn. Tần Thiên một bên chém giết, vừa nói, các người ra khỏi thành chém giết, không khỏi quá nguy hiểm một ít. Trình Sử Mặc nói, đây là thánh thượng ra lệnh, chúng ta chỉ có thể thi hành. Bất quá chúng ta cũng vui vẻ ra khỏi thành, mụ nội nó mấy ngày nay ở trong thành trông nom thật bực bội à. Còn là theo chân Tần đại ca thoải mái, đánh giặc cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta đánh người khác. Nghe phải là Lý Thừa Càn muốn ra thành, Tần Thiên lập tức liền rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Bọn họ bị nhiều như vậy quân phản loạn vây công, tình huống đích xác không ổn à. Lý Thừa Càn phái người đi ra tiếp viện, hiển nhiên là không đành lòng xem bọn họ bị vây công. Hiển nhiên, cái này thiên tử là rất coi trọng hắn. Tần đại ca, làm sao bây giờ? Bọn họ tuy nói rất mệt mỏi, có thể chúng ta vậy rất mệt mỏi à. Theo bọn họ như vậy chém giết, chúng ta không chiếm ưu thế. Đúng vậy, bây giờ phải làm gì mới phải? Tần Thiên nhìn lướt qua chiến trường, bọn họ tạm thời còn không có bị thua dấu hiệu, nhưng tình huống hiển nhiên cũng không phải rất thích xem à. Suy nghĩ chốc lát, Tần Thiên phân phó nói, theo nghĩa phụ bọn họ hội hợp, đi trước vào thành nói sau. Vào thành Trường An, quân phản loạn muốn công thành vậy không dễ dàng. Tần Thiên nói xong, liền lập tức mang Tây Lương binh mã hướng thành Trường An hướng ngược lại xuất phát. Cùng Tần Thúc bảo lãnh đạo binh mã hội hợp, Hồ Thập Bát đại đao ở phía trước, rất nhanh giết ra một cái đường máu. Phía sau Tây Lương binh mã đi theo, bất đồng đánh thẳng vào quân phản loạn trận doanh. Như vậy chém giết một nén nhang thời gian, bọn họ liền cùng Tần Thúc bảo bọn họ hội hợp. Nghĩa phụ, đi trước vào thành đi. Tần Thiên mở miệng, Tần Thúc bảo gật đầu một cái, rồi sau đó liền dẫn binh mã vào thành. Bọn họ vào thành thời điểm, cửa thành mở ra, bọn họ liền đem đã sớm chuẩn bị xong lửa pháo cho ném ra ngoài. Những thứ này lửa pháo đem phía sau quân phản loạn cho cản trở một ít. Tương đối gần, thì do một số Tây Lương binh mã ở Hồ Thập Bát dưới sự hướng dẫn ngăn trở. Hồ Thập Bát đại đao không ngừng chém giết, những quân phản loạn kia căn bản là không đến gần được. Hắn là Tây Lương binh mã và những thứ khác quân đường tranh thủ vào thành thời gian. Như vậy cùng mọi người cũng sau khi đi vào, Hồ Thập Bát mới liền đánh vừa lui về thành Trường An bên trong. Một bầy tướng sĩ lui về bên trong thành, sau đó cửa thành chậm rãi rơi xuống, phát ra kịch liệt tiếng vang. Ngay sau đó, cổng thành trên liền lại là một hồi mãnh liệt lửa pháo tập kích, đem dưới thành quân phản loạn cho đánh lui. Trên cổng thành có Tây Lương binh mã hỗ trợ, những quân phản loạn kia muốn công thành, thay đổi càng phát ra khó khăn. Ngụy Vương Lý Thái sau khi thấy một màn này, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Đáng ghét, chỉ như vậy để cho những binh mã kia vào thành, mà bọn họ vào thành, kinh bên trong thành phòng thủ nhất định hơn nữa vững chắc à. Bọn họ chính là lại tấn công mấy ngày, sợ cũng không nhất định có thể công đánh xuống. Vốn là cục diện thật tốt, lại chỉ như vậy bị mất. Màn đêm buông xuống, trễ gió thổi tới, quân phản loạn đã mệt mỏi công không được thành trì. Rất nhiều tướng sĩ vậy đều bắt đầu oán trách, chiến tranh là tàn khốc, bọn họ cũng không người sát, bọn họ sẽ đau, sẽ sợ hãi, sẽ vì vậy thay đổi bất an và nổi nóng. Mà khi bọn hắn não thời điểm giận, tình huống thì biết rất không ổn. Vương gia, các tướng sĩ cũng rất mệt mỏi, bây giờ phải làm gì mới phải? Chúng ta còn phải tiếp tục công thành sao? Vương gia, như tiếp tục công thành, chỉ sợ sẽ đưa tới binh biến à, không đem tướng sĩ làm người xem, không biết quý trọng bọn họ tánh mạng, bọn họ dựa vào cái gì là ngươi bán mạng? Huống chi, những thứ này tướng sĩ có rất nhiều đều là bọn họ tạm thời chiêu mộ tới. Đối với bọn họ trung thành không hề coi là rất cao. Ở mấy ngày này trong chiến tranh, đã có không ít người muốn chạy trốn. Nếu không phải bọn họ giết mấy cái đào binh, chỉ sợ chạy trốn người sẽ nhiều hơn. Ngụy Vương Lý Thái ngưng mi, chỉ chốc lát sau, lạnh lùng nói, đi trước thối lui đi. Nghe nói như vậy, một bầy tướng sĩ mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ quá mệt mỏi, bây giờ lui về cũng có thể thật tốt nghỉ ngơi một cuộc. Lĩnh mệnh sau đó, một đám quân phản loạn rối rít thối lui. Mà đang ở bọn họ như vậy thối lui sau đó, trên cổng thành, Tần Thiên mới rốt cục theo Lý Thừa Càn thật tốt gặp mặt một lần. Thánh thượng, Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Tiên sinh tới kịp thời à, nếu không cái này thành Trường An thì thật bị quân phản loạn công phá. Tần Thiên nói, bất quá là thần bổn phận chuyện thôi, tiên sinh chắc hẳn rất là mệt mỏi, ta đã sai người chuẩn bị xuống tiệc rượu, cùng chung vào cung đi đi. Tần Thiên bọn họ vào cung, một bầy tướng sĩ, nên nghỉ ngơi, nên ăn cơm, nên thủ thành. Vào được hoàng cung, phong phú thức ăn đã bưng lên, những thức ăn này cũng rất là không tệ. Tần Thiên bọn họ cũng là thật đói, cho nên sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp ăn, mà cùng bọn họ ăn như vậy xong hết rồi. Lý Thừa Càn mới rốt cục mở miệng nói, tiên sinh, quân phản loạn kinh này đánh một trận, mặc dù không có tiếp tục công thành, nhưng bọn họ còn có không sai biệt lắm mấy trăm ngàn binh mã. Có những binh mã này, những thứ này quân phản loạn liền chưa tính là bị diệt hết à. Tiên sinh nhưng có đối sách diệt bọn hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.